Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 586, đường hẻm hoan nghênh. Lễ khai giảng kết thúc, Tần Phi cùng Tăng Tử Nghiêu cùng một chỗ trở lại phòng học. Không có cách nào, phần thưởng nhiều lắm, tự mình một người không tốt cầm, chỉ có thể để Tăng Tử Nghiêu giúp đỡ chút. Cái này từ trường học kéo cờ quảng trường trở về phòng học, kỳ thật không tính rất xa, đại khái liền mấy trăm mét, gạo, lộ trình. Nhưng là Tần Phi lại hưởng thụ một loại minh tinh đi thảm đỏ đãi ngộ. Có một loại đường hẻm hoan nghênh cảm giác. Cơ hồ toàn trường học sinh nhìn thấy Tần Phi, đều ngừng chân dừng lại. Sau đó đứng ở một bên, chảy ra một loại hâm mộ và sùng bái biểu lộ. Tần Phi hiện tại nhan trị, mặc dù so ra kém xuất đạo tức đỉnh phong đầu bếp sư Tạ Đình Phong. Vậy thi đấu bất quá làm chuyện điên rồ đều phải chụp ảnh đại sư Trần Quán Hy. Nhưng là, 180 tả hữu mạnh mẽ cân xứng dáng người. Đường cong cảm giác cùng lực lượng cảm giác đều 10 phần. Đầu tóc đen nhánh nồng đậm, ánh mắt sắc bén có ánh sáng. Với lại làm một cái cấp 4 võ giả, hình dáng rõ ràng khí chất càng phát. Tóc, dương cương, rất có nam tử khí khái. Lại thêm hiện tại làn da cũng là càng ngày càng tốt. Cũng đã sơ bộ bước vào xuất ca hành lý. Tần Phi người này, lần đầu tiên khả năng không đến mức để nữ sinh vừa thấy đã yêu. Nhưng là nhìn lần thứ hai, tuyệt đối là có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu như hiểu một chút hoa, là tuyệt đối sẽ bị Tần Phi hấp dẫn lấy. Người sẽ cảm thấy nam sinh này, rõ ràng liền là dáng dấp không giống hội đọc sách. Nhưng hắn lại là toàn cấp thứ nhất, cấp tỉnh học sinh ba tốt, thể dục toàn tài, bóng rổ vô địch, toán học cả nước thứ nhất. Cái này một đống quang hoàn thêm ở trên người hắn, không có nữ sinh kia có thể không nhìn hắn. Cho nên giờ phút này, liền có 10 cái oanh oanh yến yến, thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ một mực đi theo Tần Phi đằng sau. Dùng một loại nóng rực ánh mắt nhìn Tần Phi, nghị luận ầm ĩ. Tần Phi học trưởng quá lợi hại đi. Không hổ trường học của chúng ta thứ nhất học phách a. Ta đều muốn đi tìm hắn ký cái tên. Cái gì thứ nhất học phách? Hiện tại đã phong thần. Trực tiếp gọi bay thần đi. Olympic toán học kim thưởng. Đó là trực tiếp thông hướng Thanh Hoa Bắc Đại. Hơn nữa còn là tại lớp 11. Quá lợi hại a. Mấu chốt hắn thể dục còn tốt như vậy. Trời bóng rổ càng là đẹp trai đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Các ngươi nhưng cái kia không biết, lần trước ở trường học, ta vừa vặn nhìn thấy hắn cùng cái kia Long Hoài phụ trung chơi bóng rổ. Đơn giản đẹp trai đến coi trời bằng vung, làm cho người ta phạm tội. Thật à, rất muốn nhìn hắn chơi bóng rổ à, ta muốn hắn làm lão công ta. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi chuyện ra sao à? Lão công ngươi không phải Lộc Tiểu Hàm sao? Ai u, đó là mộng bên trong lão công à? Đây là hiện thực nha. Không mâu thuẫn. Người nghĩ hay lắm. Tần Phi học trưởng là ta. Ta muốn cho hắn sinh đứa bé. Thật nhiều thật nhiều. Ta. Mấy cái muốn tốt nữ sinh vậy mà vì tranh đoạt Tần Phi mà trở. Mặt thành thù. Đáng sợ. Quá điên cuồng. Kỳ thật nữ hài tử cái gọi là thận trọng. Là đối với như vậy các nàng không thế nào ưa thích nam sinh. Một khi các nàng rất ưa thích một cái nam sinh thời điểm, thường thường liền sẽ trở nên rất cuồng nhiệt. Người thấy như thế minh tinh fan cuồng, đa số đều là nữ sinh. Các nàng vì một cái xuất ca, tuyệt đối sẽ đánh mất lý trí. Nó bên trong có hai cái bình thường lá gan tương đối lớn, lại tự nhận là có chút tư sắc cao nhất nữ đồng học. Nện bước đôi chân dài, tay trong tay bước nhanh đi tới Tần Phi trước mặt. Thẹn thùng hỏi, cái kia, Tần Phi học trưởng, hai chúng ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút học tập vấn đề. Có thể chứ, Tần Phi ngừng lại, có chút xấu hổ hỏi, ngạch, vấn đề gì à, cái kia, ở chỗ này trong lúc nhất thời vậy nói không rõ ràng. Có thể không thể lưu cái kiêu kiêu à, đến lúc đó chúng ta phát, tóc, đề mục cho ngươi, một học muội khẩn trương đến cắn chặt bờ môi, cái này. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhìn xem hai cái này thẹn thùng hơi đỏ mặt học muội. Thế này sao lại là muốn học tập? rõ ràng liền là thèm thân thể mình. Tần Phi thật rất cảm khái a. Quả nhiên, chỉ có dài đẹp trai cùng ưu tú người mới có tư cách có được thanh xuân. Tần Phi lại liếc mắt nhìn bên người Tăng Tử Nghiêu, muốn hỏi một chút ý hắn. Tăng Tử Nghiêu nhún vai, nhìn ta làm gì, ta đi trước, ngươi đồ vật ta liền giúp ngươi lấy về phòng học. Tăng Tử Nghiêu thật không tử tế, nói xong cũng rút lui, không có chút nào bút tích a. Tần Phi học trưởng, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi học tập, ngươi có thể yên tâm. Hai chúng ta đều là cô bé tốt đến. Một học muội nhìn Tần Phi như thế xoắn xuýt, lại cường điệu một lần, nhân phẩm có được hay không? Tần Phi không biết, nhưng là dáng người không ra thế nào a. Ân, tốt a, vậy các ngươi nhớ một cái đi. Ta QQ mã số là 60266. Chấm ngoặc kép, Tần Phi vẫn là không hiểu nhiều đến cự tuyệt những này tiểu muội muội. Tần Phi học trưởng, lớn tiếng một điểm nha. Chúng ta đều không nghe rõ. Đúng a, học trưởng, lặp lại lần nữa mà. Tần Phi nhìn lại, ta đi, vậy mà vây xem một nhóm tiểu học muội, quái dọa người. Tốt a, một lần cuối cùng, không nhớ rõ liền không nói rõ, chúng ta hữu duyên vô phận. Tần Phi không thể không lại lặp lại một lần, nhưng là Tần Phi nội tâm đang suy nghĩ, các ngươi biết cũng vô dụng thôi. Nhưng thời điểm thêm ta thời điểm, ta không thông qua không được sao? Quá cơ trí, Tần Phi học trưởng, ngươi chơi bóng rất đẹp trai a, nhưng là rất ít tại sân bóng rổ nhìn thấy đâu. Ngươi đồng dạng lúc nào đi đánh cầu a? Chúng ta đi cho ngươi ủng hộ có được hay không a? Mấy vị học muội đã kìm nén không được mình kích động tâm, cái này khó mà nói a. Học tập tương đối bận rộn, hữu duyên các ngươi gặp được. Tần Phi thuận miệng đáp, liền tăng tốc bước chân trở về phòng học đi. Lại không đi, cảm giác đều muốn bị ăn sống. Nữ nhân a, quá nhiệt tình cũng không tốt. Tần Phi đi vào phòng học, phát hiện đại gia nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau. Trong lớp xuất hiện ưu tú như vậy một người, đối tại các nàng tới nói, áp lực còn rất đại. Lưu Hải Lộ vậy ngẩng đầu nhìn Tần Phi một chút, ánh mắt lạnh lạnh chi bên trong, không cam lòng chi bên trong mang có một loại quật cường. Còn có, ái mộ, nội tâm của nàng rất phức tạp. Nàng muốn đem hết toàn lực đuổi theo nam sinh này, lại phát hiện càng ngày càng xa. Loại này thất bại khoảng cách cảm giác, thật rất thống khổ. Diệp Văn vậy nhìn xem Tần Phi, khinh thường chi bên trong còn có tràn đầy đố kỵ. Hắn rất khó chịu, khả năng đến cả một đời sống ở Tần Phi bóng tối phía dưới. Tần Phi tránh đi tất cả mọi người ánh mắt, yên lặng ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi. Ngồi xuống mới phát hiện, mình cùng trong bàn tất cả mọi thứ đều đã thanh không. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, thừa dịp lão sư còn chưa tới. Uy, Hải Lộ, Trần Thị Nguyên người đâu? Làm sao không có tới a? Tần Phi nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trần Thị Nguyên à, hắn thi cuối kỳ trong lớp thứ nhất đếm ngược, đã bị quét xuống. Lưu Hải Lộ không nghĩ tới Tần Phi đột nhiên hội bảo nàng. Kinh ngạc về sau, mới ung dung mở miệng. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tần Phi ngược lại là đem cái này đem quên đi. Không sai, lần này thi cuối kỳ, lớp chọn là hội thay người. Đây là Long Hoài nhất trung quy củ. Trần Thị Nguyên đồng học, mặc dù hậu trường rất mạnh, nhưng là hắn thành tích thật sự là quá kém, cho nên ai cũng không giữ được hắn. Nếu như hắn không đi, lấy đi những người khác lời nói, khẳng định sẽ có phụ huynh cùng học sinh đến bộ giáo dục khiếu nại. Đồng hiệu trưởng đảm đương không nổi cái này phong hiểm. Lúc trước để hắn tiến vào cái này lớp chọn đọc một cái học kỳ, đã gặp rất lớn chỉ trích, bị soát ra ngoài người. Đương nhiên không chỉ hắn Trần Thị Nguyên một cái. Nếu như Tần Phi hơi có thể chú ý một chút, liền có thể phát hiện ban nhóm bên trong kỳ thật đã có 5 người bị Donald Duck đá đi ra. Một nam 3 nữ, Donald Duck làm người chính là như vậy. Đối với mình không có có giá trị lợi dụng học sinh, một cước đá bay, liền xem như có quyền thế Trần Thị Nguyên, cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Donald Duck liền mang theo 4 cái học sinh, đi tới lớp học. Lệnh người bất ngờ là, thuần một sắc đều là nữ hài tử. Cái này chân thực tiết càng thêm tiết a. Lúc đầu trong lớp âm thịnh dương suy, lần này triệt để trở thành phụ liên. Với lại tại cái này bốn cô gái bên trong, Tần Phi nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt, là nàng. Nàng lúc nào ưu tú như vậy, vậy mà xông lên một ban. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.